Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 112, 112, bà xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Anh Quân nheo mắt đáp ngay. Hợp đồng khi nào bàn cũng được. Nhưng em gái tôi chỉ có một. Tôi không thể mất con bé. Còn hợp đồng kia không quan trọng bằng em gái tôi. Dứt lời chỉ có tài xế hiểu được cảm giác của ông chủ nhà mình. Vì anh đã đi theo làm cho nhà họ Lê hơn 10 năm. Nên anh biết tình cảm anh em giữa ông chủ và tiểu thư rất tốt. Còn thư ký Giang chỉ biết rằng tình cảm của hai anh em nhà họ Lê rất tốt khi ba mình là cựu thư ký theo bên cạnh Lê Đồng. Cựu chủ tịch của tập đoàn Lê Thị. Tài xế nhận lệnh liền quay đầu xe trở lại Kinh Thành. Còn về phía thư ký Giang, anh cũng nhanh chóng liên lạc với đối tác để xin lỗi và rời lại cuộc hẹn qua ngày khác. Trong phòng cấp cứu lúc này khá căng thẳng. Các bác sĩ đều giỏi đều đã có mặt trong phòng này và cố gắng duy trì mạng sống cho cô. Ở ngoài phòng cấp cứu, Lưu Ảnh cứ vô thức nhìn về phía đền phòng cấp cứu. Cô hy vọng may mắn có thể mỉm cười với bạn thân mình. Lúc này bên ngoài cổng bệnh viện, chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đã đổ trước cổng bệnh viện làm thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Với mức giá 13,4 triệu đô la Mỹ, La Voiture Noire độc nhất vô nhị chính thức là chiếc Bugatti mới đắt nhất từng được sản xuất. Là phiên bản hiện đại khi so với tay 57 SC Atlantic của Jean Bugatti. La Voiture Noire sử dụng động cơ V16-8, 0 lít tăng áp 4 tuabin giống như Chiron, sản sinh công suất 1,479 mã lực. Nó có 6 đầu ống xả, bánh xe mới hoàn toàn, một tấm chắn sáng mạnh mẽ, riêng biệt và một huy hiệu đẹp mắt ở phía sau khắc tên thương hiệu. Trên thế giới chỉ có 5 chiếc và anh đã bỏ tiền ra mua 2 chiếc. Một chiếc cho anh và chiếc còn lại là của cô vợ nhỏ. Một thân tây trang với nét mặt lạnh lẽo. Khó gần đã bước xuống xe. Cặp chân dài vừa bước xuống xe đã hướng thẳng đến bàn y tá đang trực. Anh cứ vậy mà đi thẳng lên phòng cấp cứu của cô. Vừa bước ra khỏi thang máy anh đã nhìn thấy Lưu Ảnh đang ngồi ở ghế chờ đợi. Phía hành lang có tiếng động. Lưu Ảnh ngước mắt lên nhìn liền thấy anh liền đứng dậy chào. Giáo sư Trương, thầy đến rồi. Đáp lại cô chính là ánh mắt lạnh lẽo từ anh. Lưu Ảnh cũng biết trong mắt của giáo sư cũng chỉ có Lê Anh Thi nên cô chỉ cúi đầu đứng đó. Khi anh đi đến thì phòng cấp cứu lúc này đã mở ra. Bác sĩ cũng đã đi đến thông báo với gia đình. Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi, Phương Huệ Lan lên tiếng. Tôi là chồng của cô ấy. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Trương Gia Huy lạnh giọng hỏi lại. Bác sĩ nhanh chóng đáp. Xin lỗi bác sĩ Phương. Xin lỗi ông Trương. Chúng tôi rất tiếc không thể cứu được tiểu thư. Hơn nữa cô ấy đã bỏ qua thời gian điều trị nên bây giờ tôi chỉ dùng cách xạ trị để cầm cự trước. Trong lúc đó chúng tôi sẽ cố gắng tìm tủy phù hợp để cấy ghép cho tiểu thư. Phương Huệ Lan nghe xong liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Bà không ngờ thời gian phát bệnh của cô còn nhanh hơn bà nghĩ nữa. Giờ muốn cứu cô chỉ còn xạ trị. Hoặc cách tốt nhất là đưa cô ra nước ngoài sao? Trương Gia Huy âm thầm đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Anh vừa bước vào cầm lấy bàn tay trắng nõn gầy gò hẳn một vòng làm anh rất đau lòng. Bà xã, em đã hứa với anh là chăm sóc tốt cho bản thân mà. Sao giờ em lại không giữ lời hứa hả? Anh hôn nhẹ lên bàn tay của cô hỏi. Y tá thấy anh cứ quỳ đó nắm lấy tay cô mà không biết phải làm sao. Lúc này Phương Huệ Lan đã bình tĩnh lại đặt tay lên vai anh lên tiếng. Con để y tá đưa con bé vào phòng chăm sóc đặc biệt đi. Mẹ tin có chúng ta ở đây. Con bé sẽ không nỡ bỏ chúng ta đi đâu. Vừa dứt lời anh cũng không buông tay cô ra mà cứ đi theo y tá. Thấy vậy bà chỉ lắc đầu cứ bảo không sao với y tá. Cứ vậy cô đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh luôn kề cận bên cạnh cô không rời khỏi một phút nào. Cứ vậy mà đã 3 ngày trôi qua. Cô vẫn chưa thể tỉnh dậy. Còn anh vì cứ chăm sóc cho cô mà cũng không rời khỏi phòng bệnh. Anh liền bảo thư ký đem những tài liệu quan trọng đến để anh ký. Những việc khác hai thư ký của anh có thể tự mình lo liệu. Sáng hôm sau, ngày thứ tư, anh nhận điện thoại của thư ký viên báo có cuộc họp gấp, nên anh đành rời khỏi một lúc. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, anh lại mỉm cười đi đến hôn nhẹ lên trán cô thì thào đáp. Bà xã, em đã ngủ 3 ngày rồi đó. Em mà còn không thức dậy, ông xã liền đem con xe Lamborghini Aventador của em yêu thích đi bán đó. Ngoan tỉnh dậy trò chuyện với anh đi. Anh thực sự không thể sống thiếu em đâu. Bà xã, anh phải đi lên tập đoàn họp đây. Chốc nữa về thăm em sao? Dứt lời anh liền rời khỏi phòng bệnh. Ra khỏi phòng làm bệnh, anh ra lệnh cho vệ sĩ bảo vệ cô. Buổi chiều, Lê Anh Quân vừa họp xong liền đi đến bệnh viện thăm em gái mình. Lê Tổng, anh lại đến thăm tiểu thư sao? Y tá trực vừa nhìn thấy anh hỏi. Lê Anh Quân gật đầu, nhanh chóng đi vào thang máy bấm thẳng tầng 50 để thăm cô. Vừa bước vào phòng bệnh, anh liền nhíu mày hét lớn. Mau cho người chặn tất cả các lối ra vào của bệnh viện lại. Quân ca, em đã cho người kiểm tra camera giám sát rồi. Camera bị người khác động tay rồi nên không thể điều tra được. Người dưới trướng anh thở hồng hộc đáp. Cách trương.